Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 93, học cấp tốc sát thủ. Mephisto mưu đồ cái gì Tô Phục cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thực lực tuyệt đối ứng đối các loại tình huống, vì lẽ đó đến cũng không lo lắng. Mở mắt ra, tầm mắt lướt qua cái kia dốc đứng sơn phong, nhìn về phía Masumoto Maki cái trán. Giơ tay lên, ngón tay ở nàng cái trán bia văn trên quấn quấn một điểm cuối cùng hồng tâm, người rất sùng bái. Bunai, Masumoto Maki đón đến, nguyên lai là, hắn lúc đó cho ta cảm giác rất chấn động, vì lẽ đó ta văn cái này đồ án muốn nói cho chính mình. Phải kiên cường, muốn sinh hoạt càng tốt hơn. Vĩnh viễn không nên quên chuyện khi trước. Như vậy hiện tại đâu? Tô Phục cười nhẹ đưa ngón tay tuột xuống rơi. Masumoto Maki hơi chấn động một cái, nhưng phảng phất không có cảm giác được một dạng, tiếp tục nói. Nếu như bệ hạ không thích ta có thể tắm. Tô Phục không hề có một tiếng động, cười khẽ mở ra nàng và phục eo dây thừng. Dây thừng mở ra, y phục trong nháy mắt giạt ra. Rất nhiều người đều cho rằng ta thích nữ sắc, ta ngủ qua nữ nhân đếm không xuể. Đương nhiên ta cũng xác thực tốt cái này. Đầu tiên ta là một cái cực kỳ nam nhân bình thường. Thứ hai ta thân phận như vậy, địa vị, thực lực, nhìn thấy cảm thấy không sai nữ nhân nếm thử cũng rất bình thường. Là tốt rồi, so với người bình thường nếu như có quyền có thế cũng giống vậy hội chơi. Nếu như giống như ta vậy thân phận còn chỉ yêu một người người. Xưa nay không làm loạn nữ nhân nói e sợ mới có vấn đề. Tô Phục cười khẽ nói. Masumoto Maki gật gù không có mở miệng. Bởi vì nàng cảm thấy đây quả thật là không có vấn đề gì, chỉ là nàng không biết tại sao đột nhiên. Nói vậy cái. Từ Mariko làm cho nàng lưu lại một khắc đó lên, nàng liền biết mình thuộc về Tô Phục. Vì lẽ đó nếu như hắn muốn, căn bản không cần theo chính mình giải thích cái gì. Tô Phục phối hợp vừa cười vừa nói, vì lẽ đó ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Một, gần, là rửa đi cái này bia văn tốt, tốt hầu hạ ta. Chờ ta chán, hoặc là chuẩn bị đi. Ta sẽ cho ngươi một phần không sai sắp xếp để ngươi tốt tốt sinh hoạt. Hay là ta nghĩ lên còn sẽ tìm ngươi. Hay là ngươi hội cô độc sống quãng đời còn lại. Ta có thể nghe một chút một cái lựa chọn khác sao? Masumoto Maki hơi căng thẳng hỏi. Giữ lại cái này bia văn. Ta sẽ để nhân giáo ngươi cận chiến. Ám sát kỹ xảo. Thậm chí còn có thể giao cho ngươi siêu năng lực. Như vậy chờ ta chán, ngươi có thể gia nhập thần mâu cục trở thành một người đặc công. Ngươi có thể đi báo thù, cũng có thể đi cứu vãn vận mệnh bi thảm người. Đương nhiên, gia nhập thần mâu cục gặp phải ta thời cơ cũng nhiều một ít. Tô Phục cười nói, phanh phanh phanh, Masumoto Maki cảm giác mình trái tim lại kinh hoàng. Nàng không chỉ có nghĩ đến chính mình không thể gặp phải Mariko trước. Những cái hắc bang càn rỡ, loại kia đối với cuộc sống tuyệt vọng, nàng lại nghĩ đến Bunai loại kia tùy ý sát lục dáng vẻ. Chính mình đối xử những cái hắc bang chỉ có thể khúm núm, nhưng hắn vẫn có thể tùy ý giết. Thời khắc này, Masumoto Maki cảm giác mình đáy lòng có đồ vật gì ở sinh sôi. Một hồi lâu sau, Masumoto Maki ánh mắt kiên định nói. Ta nghĩ tuyển loại thứ hai. Như vậy sau đó, ngươi hay là gọi Bunai nữ sĩ. Tô Phục cười cười đứng dậy đem Masumoto Maki theo ở trên tatami. Bên ngoài thị nữ phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Không nhìn thấy một dạng, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hai mắt không nhìn bất cứ chuyện gì. Tại sao nói quyền lực sẽ cho người hủ bại? Bởi vì ở tình huống bình thường không tốt đi làm việc tình ngươi cũng có thể dễ dàng đi làm. Hoang đường, người nào lại dám nói cái gì đây? Thậm chí đối với những thứ này thị nữ tới nói hận không được có thể thay vào đó. Masumoto Maki tính linh hoạt không tệ, ý niệm cũng rất cứng cỏi. Ngày thứ hai Tô Phục phóng thích thời gian phòng ở bên trong bắt đầu dạy nàng cận chiến tri thức. Một ngày bằng một tháng, vừa bắt đầu Matsumoto Maki xác thực đối với loại thời giờ này tốc độ chảy không đồng cảm đến phi. Thường kinh ngạc, nàng rõ ràng ở trong phòng chờ chừng mấy ngày thế nhưng là sau khi ra ngoài mới phát hiện liền nửa. Ngày đều chưa từng có đi. Nhưng rất nhanh Matsumoto Maki liền hoàn toàn đầu nhập ở trong khi huấn luyện. Hiện thực thời gian, ban ngày Tô Phục ở thời gian trong phòng giáo dục Matsumoto Maki. Buổi tối đi ra nghỉ ngơi. Ở những người khác xem ra tựa hồ mỗi lúc trời tối Tô Phục đều muốn theo Matsumoto Maki kịch chiến. Một phen, tựa hồ đối với Tô Phục theo Matsumoto Maki mà nói lại là nửa tháng mới là một lần. Căn bản tính toán không được nhiều lần. Bất chi bất giác một tuần thời gian cứ như thế trôi qua. Matsumoto Maki đã từ một số không cơ sở nữ sinh biến thành huấn luyện sắp tới nửa năm sát thủ. Nàng thiên phú rất cao. Cũng khó trách manga bên trong có thể từ một tên đầy tớ biến thành tiếng tăm lừng lẫy sát thủ. Hơn nữa ở thời gian trong phòng Tô Phục còn sẽ dùng Reality Stone biến ảo thành đủ loại kiểu dáng. Đối thủ, có thể nói Matsumoto Maki kinh nghiệm cũng là tương đối phong phú. Ngày này sáng sớm tỉnh lại, Matsumoto Maki hầu hạ Tô Phục sau khi rửa mặt liền định hướng về thường ngày tiến vào thời gian. Phòng, ngày hôm nay sẽ không đi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Tuy nhiên thời gian cũng không lâu nhưng ngươi thiên phú rất cao. Ngươi bây giờ đã cũng coi là nhất lưu sát thủ. Chuyện này là tặng quà cho ngươi. Tô Phục giang hai tay ra. Quang mang sáng lên. Theo sát lấy Matsumoto Maki liền gặp được bàn tay hắn dưới lượng thanh katana dĩ nhiên từ từ thành. Hình, nàng biết rõ. Đây là Reality Stone cụ hiện đi ra. Liền như là trước thời gian trong phòng khiêu chiến những cái đối thủ một dạng. Là hoàn toàn chân thật. Tiếp nhận cụ hiện đi ra song đao. Matsumoto Maki giữ tại trên tay liền sản sinh một loại phi thường cảm giác thoải mái cảm thấy. Phảng phất đao này thật giống vì chính mình chế tạo riêng. Vốn là nên thuộc về mình một dạng. Còn nhớ cái kia giã tính chiến đoàn đi. Tô Phục cười nói, nhớ tới. Matsumoto Maki gật gù, chính là cái kia thuê mướn đoàn muốn đánh cắp xe bay hạch tâm kỹ thuật. Bất quá lần trước gặp phải bệ hạ sau đã bị dọa chạy cũng lại không thể từng xuất hiện chiến đoàn. Giã tính chiến đoàn hiện tại đã giải tán, bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này vì lẽ đó cố chủ rất không vừa ý tựa hồ đang khắp nơi. Tìm đoàn trưởng phiền phức. Nhìn Matsumoto Maki đăm chiêu vẻ mặt Tô Phục liền biết nàng minh bạch. Chính mình ý tứ, ta muốn ngươi đem người đoàn trưởng này mang về đồng thời tiêu diệt hắn cố chủ. Có thể làm được sao? Có thể, Matsumoto Maki không chút do dự nói. Đi thôi, ta cho ngươi một tuần thời gian. Matsumoto Maki không nói hai lời mang tới song đao liền trực tiếp rời đi. Đem Matsumoto Maki biến thành Bunai nữ sĩ đối với Tô Phục mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Nhưng cái này dễ như ăn cháo lại có thể giúp hắn để một ít điếc không sợ súng ra hỏa biết rõ dù. Cho không phải là thần môn những cái thành danh đã lâu nhân vật cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn. Họ giải quyết thần mâu cục lại sẽ thêm một cái đắc lực sát thủ. Chuyện như vậy cớ sao mà không làm đây? Nhiệm vụ lần này là đối Bunai nữ sĩ kiểm nghiệm, nếu như nàng hoàn thành hay là còn có thể cho mình mang về một cái cảm thấy hứng thú người. Giã tính chiến đoàn đoàn trường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.